xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 357, đầu bếp nữ đáng yêu. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm đi ra khỏi thư phòng, bày ra iPad bắt đầu lên mạng tìm trang dạy nấu ăn. Linda nói muốn bắt được trái tim của người đàn ông trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta. Cô không thể ưu tú như tưởng Y Nhiên, không xinh đẹp như tưởng Y Nhiên, ngay cả nấu cơm cũng không bằng tưởng Y Nhiên. Nếu cô là Cố Mạc, cô cũng sẽ chọn lựa tưởng Y Nhiên, cho nên cô nhất định phải có một thứ vượt qua tưởng Y Nhiên. Cô không có khả năng vượt qua tưởng Y Nhiên về nghệ thuật, cũng không thể thay đổi tướng mạo bên ngoài, cho nên nấu cơm chính lựa chọn duy nhất của cô. Cô muốn học nấu ăn, để Cố Mạc nhìn cô với con mắt khác xưa. Cua hấp, cái này có vẻ đơn giản, nhưng trong nhà không có cua. Tiểu Nhiễm rầu môi nhìn màn hình, chọn lựa thực đơn đơn giản. Ngô hầm xương, trong tủ lạnh có ngô sao? Mình đi xem thử. Cô giơ iPad lên, đi dép vào bỏ chạy xuống lầu. Có xương, nhưng không có ngô, vẫn không được. Cô mở tủ lạnh ra. Thật sự, nhìn những nguyên liệu có thể nấu được trong tủ lạnh, bắt đầu lựa chọn, thực đơn tương ứng, cháo dê, cái này được. Rốt cục tìm được nguyên liệu nấu ăn, lại xem ra cách làm những món đơn giản. Cô lập tức nghiên cứu thực đơn, rửa thịt dê. Cố Mạc trở lại phòng không thấy Tiểu Nhiễm, xuống lầu tìm kiếm. Nha đầu, em ở trong bếp. Tiểu Nhiễm ló ra khỏi phòng bếp, cười trả lời. Cố Mạc bước qua, cau mày hỏi, em ở đây làm gì? Nấu cơm. Tiểu Nhiễm cười trả lời, trở về nằm đi. Cố Mạc lạnh giọng ra lệnh, người ta nằm cả buổi trưa rồi. Tiểu Nhiễm lôi Cố Mạc ra khỏi phòng bếp, anh đi xem tư liệu đi, lát nữa được thì em gọi anh. Em biết nấu cơm. Cố Mạc không tin, xoay người lại nhìn Tiểu Nhiễm. Lúc nấu cơm giữa trưa, anh đã kiến thức được cô vụng về thế nào. Ngay cả cơm cô cũng không biết nấu. Tin em. Tiểu Nhiễm đuổi Cố Mạc ra khỏi phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Cố Mạc không về thư phòng, mà là dựa vào cửa nhìn Tiểu Nhiễm. Trong mắt có cưng chiều nhợt nhạt. Tiểu Nhiễm rửa thịt dê, vừa quay đầu lại nhìn Cố Mạc, lập tức giơ hai tay lên với Cố Mạc, em đứng ở đây làm gì? Kiểm tra công việc, muốn nhìn em làm cách nào có thể xẻ thịt dê mà không làm mình bị thương. Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi, em không ngốc như thế. Ok, Tiểu Nhiễm nhìn anh, ok, một giờ sau anh tới nghiệm thu. Cố Mạc cười xoay người rời đi. Một giờ, cô có thể đem những thứ nguyên liệu nấu ăn này làm sai sao? Tiểu Nhiễm nhìn tấm thịt dê trên thớt, không quá có tự tin cắn môi. Cô không thể chịu thua, nhất định thành công, không phải là đem thịt dê nấu chín rồi bỏ gạo vào sao? Rất đơn giản, no problem. Tiểu Nhiễm vừa cắt thịt dê, vừa cổ vũ bản thân, bởi vì chưa từng vào bếp, nên cô dùng lực cắt xuống, liền sát vào ngón tay của mình. Cô nắm lấy ngón tay bị đổ máu, khổ sở rơi lệ, sao mình lại ngốc như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên Cố Mạc xuất hiện sau lưng cô, đưa ngón tay của cô đến bên miệng hút lấy. Sau khi hút hết máu, anh thô thanh nói, em không biết nấu ăn cũng không ai ghét bỏ, người ta chỉ nghĩ nấu cho anh bữa cơm. Tiểu Nhiễm ủy khuất chớp mắt, nào biết lại ngu dốt như vậy, anh ngồi vào máy tính đều không làm gì được, chỉ nghĩ em có thể bị cắt. Phải, bị phỏng, em đúng là từ trên trời phái xuống để hành hạ anh. Cố Mạc đau lòng nhìn Tiểu Nhiễm, anh cứ không tin em như thế. Tiểu Nhiễm mất mát rầu môi, tin tưởng em, anh chỉ là đứa ngốc. Cố Mạc lấy từ trong túi áo ra một gói băng keo cá nhân, cẩn thận lau miệng vết thương cho cô. Ngoan, đi ra, ngoài xem TV, xong thì anh hộ em. Cách chương.